Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nên hắn cứ tưởng nàng sẽ khóc nháo một trận, nào ngờ Lâm Tiểu Trúc lại bình tĩnh tiếp nhận, còn hỏi rất rõ ràng. Lâm Tiểu Trúc nghĩ hắn đang bất ngờ với câu hỏi của mình liền giải thích, "Ê, ta không quen thuộc tình huống trong Đoan Vương phủ, mà nhiệm vụ lại quá mức trọng đại, ta cảm thấy dựa vào một người sợ là khó thành, nhiều người cùng phối hợp sẽ tốt hơn, ngươi yên tâm. Sau khi vào phủ, sẽ có người liên hệ với ngươi. Cụ thể thế nào, ngươi chỉ cần nghe hắn là được." Y Viên Thành đáp, còn chuyện rút lui thế nào, không ai nói cho hắn biết nên hắn cũng không biết trả lời nàng thế nào, đành chơi tình vờ. Dạ, y Lâm Tiểu Trúc cũng không nhắc lại. Viên Thành chỉ là người chấp hành, có rất nhiều chuyện hắn không thể quyết định được, hắn không nói, nàng cũng có thể hiểu được. Viên Thành do dự một chút, lại nói lần này đến Đoan Vương phủ, e là bọn họ sẽ không để Viên Ngũ Nương cùng đi, nhưng Đoan Vương Thế Tử không lên tiếng, chúng ta cũng sẽ giả bộ hồ đồ, để nàng đi với ngươi, đến lúc đó không được thì quay về cũng không muộn. Cảm ơn Viên Thành đại thúc. Lâm Tiểu Trúc biết hiện tại thời cuộc đang lúc căng thẳng, bọn họ đang rất cần người, Viên Thành có thể để Viên Ngũ Nương đi với nàng đã không dễ dàng gì. Lâm Tiểu Trúc trở về phòng thu thập ít đồ rồi cùng Viên Ngũ Nương lên xe đi đến Đoan Vương phủ. Người nào, đi gác cổng Đoan Vương phủ thấy có chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ, trên xe bước xuống hai nữ nhân tuy ăn mặc không hoa lệ nhưng khí chất bất phàm, liền đi ra hỏi. Ta là nữ đầu bếp của Viên phủ, tên Lâm Tiểu Trúc. Mấy ngày trước Thế Tử gia đến cửa hàng điểm tâm của chúng ta, bảo ta đến làm điểm tâm cho Đoan Vương. Làm phiền đại thúc đi thông báo một tiếng. Ấy, Lâm Tiểu Trúc không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói. Đoan Vương chấp chính nhiều năm, sau hoàng cung thì Đoan Vương phủ là nơi có quyền thế nhất, cho nên người giữ cửa cũng mắt cao hơn đầu. Nếu tới cửa mà không có ít bạc trắng lót tay thì đừng hòng được vào cửa, có đâu như Lâm Tiểu Trúc chỉ nói hai câu, vẻ mặt tươi cười đã muốn hắn đi thông báo sao? Người gác cửa không chút khách khí nói, y Thế Tử gia hiện không có trong phủ, lát nữa ngươi lại đến đi. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn cánh cửa nói, y Thế Tử gia bảo ta tới, ta đã tới, nếu hắn không có ở trong phủ cũng không nói giữ ta lại. Vậy thì ta đành quay về vậy. Y nói xong xoay người hô lên y Ngũ Nương, trở về đi. Ân, y Viên Ngũ Nương rất sốt ruột. Nàng và đám người Viên Nhất, Viên Nhị đều là tâm phúc trung thành nhất của Viên Thiên Giả, trong phủ có chuyện gì, bọn họ đều biết. Cho nên chuyện Lâm Tiểu Trúc đến Đoan Vương phủ chấp hành nhiệm vụ, nàng có biết. Người có nhiệm vụ phải trăm phương ngàn kế để được vào phủ, cô nãi nãi này lại không nói một lời mà xoay người rời đi, chẳng lẽ chỉ giả vờ nhận lời Viên Thành đại quản sự, thực ra là không muốn đến Đoan Vương phủ. Nhưng những lời này không tiện nói trước mặt người gác cổng, nên nàng chỉ có thể đi theo Lâm Tiểu Trúc. Mà người gác cổng nghe Lâm Tiểu Trúc nói kiên quyết, như vậy liền có chút chột dạ. Thế Tử gia thực sự kêu tiểu cô nương này đến phủ sao? Thế Tử gia thích nữ nhân nhất, mà vị cô nương này tính tình chẳng có gì tốt, vẻ mặt cũng chẳng tươi cười lại đúng gu của hắn, nếu ngăn nàng ở ngoài, đến khi Thế Tử gia biết được e là mạng nhỏ của mình khó giữ. Nghĩ vậy người gác cổng liền thấy bất an, vội vàng đuổi theo nói, ghi cô nương, cô nương. Người khoan đi đã, để ta vào xem Thế Tử gia đã trở về chưa. Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn hắn, y không phải nói không có ở nhà sao? Ngày khác ta quay lại cũng được. Làm phiền ngài đợi một chút thôi. Ở người gác cổng lúc này càng không dám để nàng đi, kêu đồng bạn coi xe ngựa cho Lâm Tiểu Trúc, còn mình vội vàng chạy vào trong. Mấy ngày nay Viên chấp bận đến bù đầu, lúc này vừa mới ngủ dậy, đang ngồi uống trà, chơi đùa với mỹ nhân thì nghe gã sai vặt bẩm báo có Lâm Tiểu Trúc đến. Cho người gác cửa vào đi. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Người gác cổng không dám ngẩng đầu, cùng kính hành lễ với Viên chấp. Người thấy cô nương đó bộ dáng thế nào? Nàng nói gì? Người nói rõ cho ta nghe. Y Viên chấp nói. Người gác cổng tuy không hiểu ý Thế Tử gia, nhưng cũng biết hắn rất để ý cô nương kia, cho nên vội thuật lại những lời Lâm Tiểu Trúc nói không sót một từ. Không cười, chỉ nói hai câu rồi quay đầu đi. Y Viên chấp lộ vẻ tươi cười, phất tay bảo, ê đi gọi nàng đến đây. Dạ, y người gác cổng vội vàng thi lễ cáo lui. Thế Tử gia, ngài đây là gì? Lý Thắng ở bên cạnh, suy nghĩ nãy giờ vẫn không biết nguyên do. Viên chấp hừ lạnh, liếc nhìn Lý Thắng một cái, y ngày đó nàng giả bộ bất tỉnh, người không phải không thấy. Nếu như bây giờ nàng ta vui vẻ cao hứng đến Đoan Vương phủ ta, thì chắc chắn là có vấn đề, còn là vấn đề lớn. Lúc này đang là giai đoạn đặc biệt, nếu nữ nhân kia tâm hoài bất quỷ thì chẳng phải chúng ta đã tự tìm phiền toái sao? Nga, gì? Lý Thắng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nịnh nọt Viên chấp, về Thế Tử gia anh minh. Chỉ chốc lát sau đã có một nha đầu và Viên Ngũ Nương đi vào. Viên chấp nhìn thấy Viên Ngũ Nương liền nhíu mày, vì ai cho nữ nhân này vào? Vừa rồi người khác cổng kia quá khẩn trương, chỉ lo miêu tả ngôn hành của Lâm Tiểu Trúc mà quên nhắc tới Viên Ngũ Nương. Lâm Tiểu Trúc tiến lên thi lễ nói, vì nô tỳ mấy ngày trước bị bệnh, thân thể suy yếu, thỉnh Thế Tử gia cho phép Ngũ Nương ở lại bên cạnh nô tỳ để có người hỗ trợ nô tỳ. Hôm nay nàng cố tình trang điểm cho mắt môi và sắc mặt đều tái nhợt, hai mắt hốc hác, nhìn rất không có tinh thần. Nhìn nàng như vậy dường như không phải giả bệnh, Viên Chấp cũng hạ hỏa, tuy nhiên đang giai đoạn đặc thù, không thể để Viên Ngũ Nương ở lại nên chẳng thèm để ý lời Lâm Tiểu Trúc, mà chỉ vào Viên Ngũ Nương, mà ra lệnh cho Lý Thắng e đuổi nàng ra ngoài. Dạ, Lý Thắng đi đến trước mặt Viên Ngũ Nương ra lệnh e đi thôi, đừng có chọc giận Thế Tử gia chúng ta, nếu không sẽ không phải chỉ đuổi ra đơn giản vậy đâu. Viên Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc, cầu xin kêu một tiếng, dư cô nương, Thế Tử gia, về. Lâm Tiểu Trúc cắn môi, nhìn Viên Chấp chằm chằm. Nàng biết Viên Chấp là loại công tử ngậm thì vàng mà lớn lên, lại có sở thích biến thái thích các mỹ nhân lạnh lùng dứt khoát, tất nhiên sẽ không thích bộ dáng khóc lóc cầu xin. Nàng nhìn thẳng hắn là hy vọng hắn sẽ mềm lòng mà để Viên Ngũ Nương ở lại. Có Viên Ngũ Nương bên cạnh, an toàn của nàng cũng tăng thêm một phần, nhưng nàng không biết Viên Chấp không phải là công tử thế gia bình thường. Tuy hắn thích ép bức dân nữ nhưng gặp lúc đại sự thì lại không hồ đồ chút nào, bây giờ đang là thời điểm mấu chốt. Quan trọng nhất là an toàn của Đoan Vương Phủ, hắn đương nhiên sẽ không để cho nhân sự không liên quan sống trong phủ. Đoan Vương Phủ chúng ta thứ không thiếu nhất chính là hạ nhân. Y Viên Chấp nhếch miệng, lộ ra tươi cười tà mị, e cho nên Tiểu Trúc cô nương không cần lo lắng, chuyện của ngươi sẽ có người chiếu cố. Y nói xong lớn tiếng hô Y Bạch Chỉ, người đi chăm sóc cho Tiểu Trúc cô nương. Dạ, Thế Tử gia. E một nữ tử chừng 17, 18 tuổi, mặc tơ lụa nguyệt sắc lập tức đi ra vén áo thi lễ. Lâm Tiểu Trúc biết không còn cách nào nữa, đành nói với Viên Ngũ Nương, Y Ngũ Nương, vậy ngươi về đi. Y rồi quay sang hỏi Viên Chấp, rồi không biết nô tỳ phải ở lại trong phủ bao nhiêu ngày, để có gì Ngũ Nương tới đón. Viên Chấp chau mày, ở đến lúc đó sẽ đưa ngươi về, lo cái gì. Dạ. Y Lâm Tiểu Trúc cũng không nói thêm, Viên Ngũ Nương đành phải giao hành lý cho Lâm Tiểu Trúc rồi theo Lý Thắng đi ra ngoài. Đến trước cửa còn lo lắng quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái. Lâm Tiểu Trúc thở dài, từ giờ chỉ còn một mình nàng tại nơi đầm rồng hang hổ này. Nàng theo bản năng sờ soạn ngọc bài trước cổ, hiện giờ chỉ có khối ngọc bài này mới đảm bảo được an toàn của nàng, tới lúc vạn bất đắc dĩ đưa ngọc bài ra, dù là Đoan Vương hay Viên Chấp sẽ không dám đụng đến nàng. Lão gia tử thần thông quảng đại, khắp nơi đều có tai mắt, chắc trong Đoan Vương phủ cũng có người của hắn, có khi nào biết nàng vào phủ mà sẽ âm thầm chiếu cố nàng không? Thấy Viên Ngũ Nương và Lý Thắng đã ra cửa, Viên Chấp lại phân phó Y Bạch Chỉ, mang nàng đến chỗ ở của các nữ đầu bếp, tìm một gian phòng cho nàng, người cũng ở cùng nàng đi. Lâm Tiểu Trúc diện mạo ngọt ngào không phải gu của Viên Chấp, đưa nàng vào phủ chẳng qua muốn thử Viên Thiên Giả, xem hắn còn con bài gì chưa lật chứ cũng không thực sự muốn trở mặt. Nếu chọc giận Viên Thiên Giả, khiến hắn không chịu chữa bệnh thì phiền to. Ngoài ra, hắn cũng chỉ muốn cho muội muội xả giận chứ không có ý định nạp nàng là tiểu thiếp, phái Bạch Chỉ đến chiếu cố nàng là để nàng khỏi tìm cớ cũng là thuận tiện giám sát nàng. Dạ. Y Bạch Chỉ vâng mệnh rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc, ơi đi thôi, thái độ có chút kiêu căng. Nàng cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc là mục tiêu mới của Thế Tử gia, có thể trở thành sủng cơ của hắn nên còn đáng giá để nàng nịnh bợ, nhưng vừa rồi nghe Thế Tử phân phó đưa nàng đến viện của nữ đầu bếp, Bạch Chỉ liền bắt đầu khinh thường Lâm Tiểu Trúc. Đoan Vương rất rộng lớn, ngoại trừ nội ngoại viện của Viên Tri Tùng, còn có viện của các con hắn. Viên Tri Trùng có hai con trai, ngoài Viên Chấp còn có một nhi tử con thứ xuất mới 8 tuổi, cho nên đối với chuyện Viên Chấp mê đắm nữ sắc, Đoan Vương vẫn dung túng, còn hy vọng hắn có thể khai chi tán diệp nên trong phủ xây rất nhiều phòng cho hắn. Đoan Vương Phi không thích tiếp xúc với cơ thiếp của trượng phu, lại mong con mình có ít thiếp thất thôi. Viên Chấp cưới chính thê xong, nàng liền chia sân, ngoài trừ vợ chồng Viên Chấp hàng ngày đến chính viện ăn cơm và thỉnh nhang. Chuyện ăn mặc chi tiêu của các cơ thiếp khác đều do thê tử của Viên Chấp quản lý, hoàn toàn tách biệt với vợ chồng Viên Tri Tùng. Đại viện của nữ đầu bếp mà Viên Chấp nói là khu vực phòng bếp do Đoan Vương Phi quản lý chứ không phải tiểu phòng bếp trước giờ chuyên dành cho Viên Chấp. Những người nơi này đều chỉ là nữ đầu bếp bình thường của Đoan Vương Phủ. Nhìn thấy đại nha hoàng Bạch Chỉ bên cạnh Thế Tử gia, gần như phải quỳ gối hành lễ. Nhưng Thế Tử gia đã ra lệnh, Bạch Chỉ không dám không nghe, tâm không cam lòng không nguyện mà dắt Lâm Tiểu Trúc ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc là người tâm tư kín đáo, nhìn thấy vẻ mặt biết hóa của Bạch Chỉ liền biết đại viện nữ đầu bếp là nơi như thế nào, trong lòng liền buông lỏng, còn có chút cao hứng. Ở trong Đoan Vương Phủ là một nữ đầu bếp là hợp với ý mình, không cần lo lắng Viên Chấp mơ ước thân thể nàng mà nàng cũng có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, hoàn thành nhiệm vụ Duệ Vương giao cho. Hai người đi xuyên qua rất nhiều dãy phòng, lại đi thêm một đoạn đường nữa mới đến chỗ phơi quần áo trong đại viện. Ôi, là Bạch Chỉ cô nương sao? Hôm nay sao lại rảnh rồi mà đến chỗ dơ bẩn của chúng ta vậy? Một phụ nhân trung niên đang ngồi trong sân làm nữ hồng, thấy Bạch Chỉ đi vào lập tức đứng lên, tươi cười chào hỏi. Đây là Lâm Tiểu Trúc cô nương, là sư phụ làm điểm tâm Thế Tử gia mời từ bên ngoài vào, Thế Tử gia còn muốn ta đến chiếu cố nàng. Ngươi tìm một gian phòng lớn sạch sẽ cho chúng ta ở đi. Y Bạch Chỉ luôn mắt cao hơn đầu, cũng không kiên nhẫn nói chuyện, lập tức nói ra mệnh lệnh của Viên Chấp. Ta lập tức đi chuẩn bị phòng cho hai vị cô nương. Y thập tam nương vụng trộm đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Vị nữ đầu bếp này là ai mà ngay cả đại nha hoàng bên cạnh thế tử gia phải tới đây chiếu cố cho nàng? Phải biết rằng hạ nhân cấp thấp và hạ nhân cấp cao hoàn toàn khác nhau, tiền tiêu vặt hàng tháng của các nàng không thể sánh bằng Bạch Chỉ Nha. Xem ra Lâm Tiểu Trúc cô nương này được thế tử gia nhìn trúng, nhưng nếu là vậy sao không đưa nàng đến phòng bếp nhỏ của thế tử mà lại đưa đến đại viện? Phòng lớn sạch sẽ đương nhiên không có bỏ trống, nhưng thập tam nương là người cơ trí, lập tức quét dọn sạch sẽ chỗ ở của mình, còn đổi mới chăn nệm rồi an bài cho hai tôn thần. Tiểu Trúc thấy đã có nơi an thân, hoàn cảnh cũng không tệ liền muốn tách khỏi Bạch Chỉ. Y Bạch Chỉ cô nương, ngươi là đại nha hoàng bên cạnh thế tử gia. Tiểu Trúc tuy bị phong hàn, thân mình có chút mệt mỏi nhưng cũng không dám để cô nương chiếu cố, hay là cô nương cứ quay về bên cạnh thế tử gia đi. Tiểu Trúc có thể tự lo cho mình, nếu thực sự không được thì ở đây còn có vị tẩu tử này nha, để đưa tay chỉ vào thập tam nương. Đúng vậy, ta sẽ chiếu cố cho Tiểu Trúc cô nương, Bạch Chỉ cô nương cứ trở về báo cáo kết quả đi. Ê thập tam nương vui vẻ phụ họa. Bạch Chỉ đương nhiên không muốn ở lại đây để bị người khác chê cười, nhưng nàng ở bên cạnh Viên Chấp đã lâu, có thể đoán được chút ý tứ của hắn, vì thế không dám làm chuyện trái lời Viên Chấp, không kiên nhẫn xua tay nói: "Y dông dài quá, an bài thế nào, ta tự có quyết định, không cần các ngươi nhiều lời." Thập tam nương bị nàng nói đến nghẹn lời, ngoài mặt càng thêm cung kính, trong lòng thì mắng thầm mấy lần. Lâm Tiểu Trúc chỉ nhướng mi, không lên tiếng, xem ra Bạch Chỉ cũng không muốn ở đây, nhưng vì có lệnh của Viên Chấp, nàng không dám trái lời, nếu như vậy để nàng giám thị mình hình như không hợp lý lắm. Lâm Tiểu Trúc không phải là đầu bếp của Đoan Vương Phủ nên cũng không có nhiều để làm. Ngày hôm sau chỉ ở yên trong viện, không đi đâu cả, Bạch Chỉ thì leo lên giường đánh một giấc. Lâm Tiểu Trúc lại muốn moi chút tin tức từ thập tam nương nên ngồi xuống cạnh nàng, giúp nàng làm chút việc cùng nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Trúc cười rộ lên rất ngọt ngào, lại biết cách nói chuyện nên chẳng bao lâu thập tam nương đã rất có cảm tình với nàng, nhiệt tình giới thiệu với nàng tình huống trong phủ, nhất là phòng bếp. Đến trưa, mọi người bắt đầu trở lại. Thập tam nương là quản sự ma ma của Đoan Vương Phi, có đại vị lớn nhất trong viện, mọi người nhìn thấy nàng đều thi lễ chào hỏi. Di, để một nữ tử dáng người cao gầy vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền nhỏ giọng kêu lên. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt lên, nhìn thấy cô nương kia cũng có chút giật mình. Nữ tử này tướng mạo xa lạ nhưng ánh mắt, dáng người, tướng đi. Giống y chang hảo bằng hữu Tô Tiểu Thư đã từng chiếu cố nàng ở Sơn Trang. Các ngươi quen nhau sao? Đề thập tam nương nhìn Lâm Tiểu Trúc và cô nương kia hỏi. A, đề Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn thập tam nương, dùng cầm chỉ về hướng bên kia, nhỏ giọng hỏi với nàng kia là ai? Sao ta thấy ánh mắt nàng nhìn ta rất lạ, thanh âm nàng không lớn cũng không nhỏ, đủ để đám cô nương mới vào nghe được. Nàng kia cũng sảng khoái tươi cười, không chút che giấu mà nhìn vào mặt Lâm Tiểu Trúc nói: "Về lúc ta mới vào cửa rất sửng sốt, cứ tưởng biểu muội ta tới, bộ dạng cô nương rất giống biểu muội ta, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có nét khác biệt. Cô nương so ra còn đẹp hơn biểu muội của ta." Thập tam nương nghe vậy liền không nghi ngờ gì nữa, vỗ vai nàng kia, cười nói với quỷ tinh linh ngươi. Vào cửa không lo vấn an lão nương đã vội vuốt mông ngựa người mới y rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc: "Ê nàng tên Tô Mai, là nữ đầu bếp, làm các món chế biến từ thịt rất ngon. Vương Phi rất thích món cánh gà do nàng làm." Tô Mai cô nương hảo. Vì Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, nhìn cô nương kia mỉm cười, trong lòng tám phần khẳng định đó chính là Tô Tiểu Thư. Lúc trước Chu Nhị Ni đổi tên thành Chu Nhu, Tô Tiểu Thư giờ gọi là Tô Mai cũng không có gì lạ. Hơn nữa ánh mắt nàng ta nhìn nàng rất kích động, người không quen biết, dù nhận sai cũng không đến mức kích động như vậy nha. "Ngươi còn chưa nói tên của mình nha." Để Tô Tiểu Thư bình tĩnh nhìn Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt tươi cười, ánh mắt lại có chút hơi nước. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cũng ê ẩm. Nàng nhớ lại lần đầu tiên quen biết Tô Tiểu Thư, khi đó Tô Tiểu Thư cũng hoạt bát, vui vẻ, cũng tràn đầy hào khí như vậy, nhưng về nàng dần dần thay đổi, trầm mặc hơn rồi dần dần xa cách. Lâm Tiểu Trúc yên lặng nhìn Tô Tiểu Thư, nhẹ giọng nói: "Vậy ta gọi là Lâm Tiểu Trúc, không phải là hạ nhân trong phủ, thế tử gia mời ta đến làm điểm tâm cho vương gia, để rồi chỉ vào phòng của mình: "Vậy ta ở chỗ này, nếu Tô cô nương rảnh rỗi có thể đến nói chuyện phiếm với ta." Tô Tiểu Thư quay đầu lau mắt, nói với thập tam nương đang kinh ngạc nhìn nàng: "Ở Chu tẩu tử đừng cười ta, ta thấy Lâm cô nương liền nhớ tới những ngày ở nhà trước kia, đứa nhỏ này, nhớ nhà sao?" Tề thập tam nương thở dài, lấy ít mạc tử đưa cho Tô Tiểu Thư. Tô Tiểu Thư nấu ăn được Vương Phi xem trọng, ở chung với các nữ đầu bếp cũng tốt nên thập tam nương cũng chiếu cố nàng nhiều. Giờ nào rồi Bạch Chỉ đánh một giấc xong, lúc này vừa ngáp từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong sân có thêm mấy người liền bất mãn nhíu mày. "Bạch Chỉ cô nương, chưa trễ lắm." Y thập tam nương lên tiếng. Bạch Chỉ nhìn Tô Tiểu Thư và Lâm Tiểu Trúc, đi đến chỗ thập tam nương ngồi ban đầu, đặt mông ngồi xuống. Lâm Tiểu Trúc liền giới thiệu nàng với Tô Tiểu Thư: "Y Bạch Chỉ cô nương là người bên cạnh thế tử gia." Nàng sợ Tô Tiểu Thư lỗ mãng đi tìm nàng, mà có Bạch Chỉ ở bên cạnh nói chuyện sẽ không tiện, vẫn nên tìm cơ hội khác. Tô Tiểu Thư lên tiếng chào hỏi nhưng thấy Bạch Chỉ hờ hững, nàng cũng không nói nhiều mà đi về phòng của mình, gian phòng đó đã có hai người vào trước rồi, hiển nhiên là không chỉ một mình nàng ở đó. Nữ đầu bếp buổi sáng bận rộn nhiều việc, trở về nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong lại tiếp tục làm việc. Bạch Chỉ ngủ một giấc, tinh thần đầy đủ liền đi dạo quanh sân. Lâm Tiểu Trúc vẫn chưa có thời gian nói chuyện với Tô Tiểu Thư, nhưng từ lúc thấy nàng ta, tâm của nàng liền bình tĩnh trở lại, biết nơi này quả có nhiều người của mình như Viên Thành nói. Như vậy nhiệm vụ giết người cũng không phải chỉ dựa vào một mình nàng là hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần bảo toàn bản thân, lẳng lặng chờ mệnh lệnh. Căn phòng thập tam nương bố trí cho các nàng khá lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường trải chiếu bên trên, còn lại là nhuyễn tháp. Bạch Chỉ không chút khách khí mà chiếm lấu cái giường, Lâm Tiểu Trúc cũng không so đo với nàng mà ngủ trên tháp. Buổi tối, ai nấy đều ngủ say, Lâm Tiểu Trúc đang nằm trên tháp luyện công bỗng ngửi được một mùi thơm lạ lùng. Giác quan của nàng luôn linh mẫn hơn người khác, ngửi được mùi hương này liền ngừng thở, sau đó lấy trong túi ra một hạt tiêu, cho vào miệng cắn một cái rồi mới dám nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ống trúc đâm xuyên qua giấy dán cửa sổ, mùi thơm là phát ra từ đây. Nín thở không phải là cách tốt, hạt tiêu cũng chỉ giúp giữ vững tinh thần được một lát. Lâm Tiểu Trúc vội vàng dùng chăn bịt kín mũi, mắt nhìn chằm chằm cửa sổ và cửa lớn. Một lát sau, người bên ngoài nghĩ là người trong phòng đã hôn mê liền dùng lưỡi dao mở cửa phòng tiến vào. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lúc này mới thả lỏng tâm nhưng để chắc ăn, nàng vẫn nằm im, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích. Cho đến khi bóng đen kia kiểm tra trong phòng mộ lượt xong mới đi đến bên giường, xốc chăn điểm huyệt Bạch Chỉ rồi mới đi tới bên tháp, đặt một cái lọ dưới mũi cho nàng ngửi. Tinh thần của Lâm Tiểu Trúc lập tức thanh tĩnh, mở mắt. Tiểu Trúc, thì Tô Tiểu Thư thấy nàng mở mắt, kinh hỉ hô nhỏ, thanh âm có chút nghẹn ngào rì ta là Tô Tiểu Thư. Tiểu Thư, thật là ngươi. Để Lâm Tiểu Trúc cầm tay Tô Tiểu Thư, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Nàng cứ nghĩ cả đời này sẽ không được gặp lại Tô Tiểu Thư nữa. Nào ngờ khi nàng một mình mạo hiểm xâm nhập vào hang địch lại được gặp nàng ta ở đây. Tiểu thư, thời gian qua ngươi có khỏe không? Ngươi vẫn ở trong Đoan Vương phủ sao? Đề Lâm Tiểu Trúc ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi. Nói xong, nàng vội vàng bịt miệng Tô Tiểu Thư, chỉ vào bên giường rồi lôi kéo nàng ta đi đến cái bàn trước cửa sổ, ấn nàng ta ngồi xuống, bản thân nàng cũng ngồi bên cạnh, rồi rót một ly trà, dùng ngón tay chấm nước viết lên bàn. Làm vậy tuy chậm nhưng chắc ăn. Tuy Tô Tiểu Thư đã điểm huyệt Bạch Chỉ nhưng nếu Bạch Chỉ là người thâm tàng bất lộ, giả vờ hôn mê để nghe lén các nàng nói chuyện, đến lúc đó kế hoạch trọng đại của Viên Thiên Giả sẽ bị thất bại. Cho dù nàng và Tô Tiểu Thư không nói chuyện nhiệm vụ thì người có ý, chỉ cần đem lời các nàng nói với nhau phân tích một chút, suy nghĩ một chút, điều tra một chút thì chân tướng cũng sẽ bị bại lộ. Tô Tiểu Thư cũng là người cẩn thận nên đã xông khói mê còn điểm huyệt Bạch Chỉ nhưng vẫn chưa lo lắng chu toàn, thấy Lâm Tiểu Trúc làm vậy liền hiểu được dụng ý của nàng. Lập tức phối hợp mà viết chữ lên bàn. Thì ra sau khi Lâm Tiểu Trúc rời khỏi Sơn Trang, các đệ tử trong Sơn Trang cũng lần lượt rời đi. Tô Tiểu Thư trước tiên được đưa về nhà, sau đó bán vào Đoan Vương phủ, nàng làm món thịt được Đoan Vương phi yêu thích, cuộc sống ở trong phủ cũng không tệ. Lâm Tiểu Trúc cũng nói đơn giản tình hình của mình, cũng kể rõ ân oán của nàng và Uyển Hoa quận chúa. Người có tin tức của những người khác không? Để Tô Tiểu Thư viết. Lâm Tiểu Trúc lắc lắc đầu, nhìn ánh mắt buồn bã của Tô Tiểu Thư, trong lòng nàng cũng thấy nặng nề. Nói vậy Tô Tiểu Thư cũng giống nàng, đột ngột rời khỏi Sơn Trang. Hà Sơn và Chu Ngọc Xuân đi đâu, hai nàng không ai biết. Nàng thì không có vướng bận gì với Sơn Trang, nhưng Tô Tiểu Thư thì khác, nàng ta có tình cảm sâu đậm với Hà Sơn. Đột ngột rời xa, chắc chắn sẽ rất khổ sở. Lúc này đang là hạ tuần tháng 7, ánh trăng rất sáng, xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu lên hai bóng dáng đang ngồi an tĩnh, im lặng không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc vỗ vỗ vai Tô Tiểu Thư, viết lên bàn y về ngủ đi. Tô Tiểu Thư lẳng lặng nhìn nàng một hồi mới gật đầu, đứng lên, lại quay đầu liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, ôm nàng thật chặt rồi mới rời đi. Lâm Tiểu Trúc vội dọn dẹp trên bàn, lau sạch nước rồi mới quay về nằm lên tháp. Chuyện độc sát Đoan Vương, nàng không có nói với Tô Tiểu Thư. Dù sao hai người từng tách ra, trong khoảng thời gian này, Tô Tiểu Thư trải qua như thế nào, nàng không biết, nàng không thể xác định được Tô Tiểu Thư có đang tin hay không. Dù sao chuyện kia quá mức nghiêm trọng, phải giữ kín bí mật chờ lệnh của thượng cấp thôi. Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Trúc mới yên tâm tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Lâm Tiểu Trúc vừa cùng một đám người trong viện ăn điểm tâm xong thì một nha hoàn ăn mặc hoa lệ đi đến, nhìn lướt qua mọi người rồi hỏi ai là Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc bước lên phía trước nói y là ta, trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ Uyển Hoa quận chúa tìm nàng. Nàng biết tiến vào Đoan Vương phủ sẽ khó thoát khỏi ma trảo của Uyển Hoa quận chúa. Hôm qua đã chuẩn bị sẵn tâm lý. nếu không phải vì sợ bị đuổi đi, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ Duệ Vương giao cho, nàng sẽ tiếp tục giả bệnh nhưng bây giờ vì đại cục, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đi theo ta, Ê nha đầu kia không nói là ai kêu đã quay đầu bước đi. Xin hỏi, kêu ta đi làm gì? Ê Lâm Tiểu Trúc vẫn không nhúc nhích, mà hỏi tiếp khi ta không phải là hạ nhân Đoan Vương Phủ mà là thế tử gia đặc biệt kêu đến làm điểm tâm cho vương gia. Nếu cô nương nói không rõ ràng, ta sẽ không đi. Nha đầu kia dừng chân, xoay người, nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm. Lâm Tiểu Trúc cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. Nếu nha đầu này thực sự do Uyển Hoa quận chúa phái tới, nàng có nhường nhịn cũng không được gì, chi bằng ngẩng cao đầu, thể hiện khí phách khiến cho nàng ta trong lòng có chút cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Chỉ cũng từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, cao ngạo nói với nha đầu kia: "Ơ, ngươi là người của viện nào, trước giờ ta chưa từng thấy ngươi." Nha đầu kia bị khí thế của Bạch Chỉ trấn áp lại thấy nàng ăn mặc không giống những người trong viện này, còn hoa lệ hơn mình, vội vàng thu liễm, nhỏ giọng đáp: "Kệ, ta là nha hoàng nhị đẳng của Uyển Hoa quận chúa, mới được nâng lên cho nên tỷ tỷ không biết là phải." Một phụ nhân khoảng chừng 40 tuổi, chỉ vào nha đầu kia cười nói: "Bạch Chỉ cô nương này đúng là nha đầu là hương quế trong viện của Uyển Hoa quận chúa, bình thường ta hay đưa thức ăn đến đó nên nhận ra." Hương Quế thấy phụ nhân kia nói giúp mình, cảm kích nở nụ cười chào hỏi với Lý Tẩu Tử, thì hiển nhiên là hai người quen nhau. Bạch Chỉ thấy vậy sắc mặt hòa hoãn lại. Đoan Vương chỉ sinh được một nam một nữ, chính là Viên Chấp và Viên Nhiêu, hai huynh muội cùng mẹ, quan hệ cũng gần gũi nên hạ nhân hai viện cũng thân thiết với nhau hơn. "Vậy thì ngươi đi với nàng đi." Y Bạch Chỉ xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc, giọng điệu như Lâm Tiểu Trúc thuộc quyền quản lý của nàng, nàng cho phép thì mới được đi cùng người khác. Lâm Tiểu Trúc cứ tưởng Bạch Chỉ và Hương Quê sẽ có một phen dương cung bạc kiếm, làm cho các nàng nội đấu với nhau nhưng xem tình hình trước mắt đành phải từ bỏ ý định. Biết rõ Uyển Hoa quận chúa không có hảo ý, nàng cũng không dạy gì mà chui đầu vào rọ nhưng nên tìm cớ gì bây giờ. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy không thể làm cứng là không được, không biết Uyển Hoa quận chúa gọi ta có chuyện gì. "Ta chỉ làm điểm tâm, những chuyện khác sẽ không làm." Ngay từ đầu Lâm Tiểu Trúc đã bày ra khí thế không thua gì Bạch Chỉ, Hương Quế liền biết là nàng khó chơi mà vừa rồi Uyển Hoa quận chúa bảo nàng đến gọi Lâm Tiểu Trúc, cũng không nói gọi đến làm gì. Hiện tại nàng chỉ muốn đưa Lâm Tiểu Trúc đến trước mặt Uyển Hoa quận chúa cho xong nhiệm vụ, vì thế cũng nói thuận theo Lâm Tiểu Trúc, "Ê, đương nhiên là quận chúa bảo ngươi đến làm điểm tâm rồi, mau đi đi." Lâm Tiểu Trúc đang tính giằng co thêm, muốn đến phòng bếp chứ không phải cùng nha đầu kia đến chỗ Uyển Hoa quận chúa, nhưng vừa mới mở miệng, Lý Tẩu Tử đã nắm lấy tay nàng, vẻ mặt tươi cười khuyên nhủ: "Y ai nha, vị cô nương này, làm việc cho quận chúa, người khác còn cầu không được nha, ngươi đừng ra sức khước từ nữa. Làm tốt, quận chúa sẽ thưởng hậu, đủ để ngươi ở bên ngoài vất vả cả nửa năm." Y nói xong lại quay sang nha đầu kia: "Y Hương Quế cô nương, làm điểm tâm mất nhiều thời gian. Một người làm sợ là quận chúa đợi đến khuya cũng không có, dù sao hôm nay ta cũng rảnh, hay để ta và nha đầu này đi theo trợ giúp được không?" Y miệng nói, tay chỉ vào Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc bị Lý Tẩu Tử nắm tay liền hơi ngẩn ra. Lý Tẩu Tử nắm ngón giữa của nàng, dùng sức nhéo ba cái, lại gõ hai cái. Đây chính là ám hiệu Viên Thành đã nói với nàng, nội ứng trong Đoan Vương Phủ sẽ dùng cách này để liên lạc với nàng. Nói cách khác, Lý Tẩu Tử này là người một nhà, cũng là người lãnh đạo bọn họ trong Đoan Vương Phủ. Hương Quế do dự một lát. Lời của Lý Tẩu Tử cũng có lý, hơn nữa nàng ta cũng là đầu bếp nổi danh trong phủ, làm ra rất nhiều món ngon, vương gia rất thích, thường xuyên được ban thưởng. Bây giờ nàng tự đề xuất đi làm trợ thủ cho Lâm Tiểu Trúc, nếu từ chối thì sẽ làm nàng mất hết mặt mũi, vì thế miễn cưỡng đáp: "Y Lý Tẩu Tử, ngươi có thể đi nhưng tính tình của quận chúa ngươi cũng biết rồi đó, nếu bị trách mắng thì ngươi phải nói do ngươi tự nguyện muốn đi cùng nha." "Được, được, cảm ơn Hương Quế cô nương." Y Lý Tẩu Tử tươi cười tiến tới, nhẹ giọng nói: "Ê, nghe nói vị Tiểu Trúc cô nương này làm ra nhiều món điểm tâm mới là độc đáo, mọi người chưa từng thấy qua. Ta muốn đi theo cũng là tranh thủ học một hai chiêu, nếu sau này quận chúa muốn ăn điểm tâm thì không cần gọi người bên ngoài nữa." Hương Quế lập tức xóa tan nghi ngờ, xoay người nói: "Y vậy đi thôi." Thấy Lý Tẩu Tử gọi cả Tô Tiểu Thư cùng đi, trong lòng Lâm Tiểu Trúc càng thêm chắc chắn. Đã vào Đoan Vương Phủ, nếu Uyển Hoa quận chúa gọi đến, nàng không đi là không được. Bây giờ có Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư cùng đi, chắc nàng sẽ không phải chịu thiệt. Hơn nữa nhìn hành động của Tô Tiểu Thư hôm qua đã thấy trước kia ở Sơn Trang nàng đã che giấu một ít bản lĩnh mà Lý Tẩu Tử là người cầm đầu, chắc công phu còn trên cả Tô Tiểu Thư. Thấy Lý Tẩu Tử dùng mắt ra hiệu cho mình rồi lôi kéo Tô Tiểu Thư đi theo Hương Quế, Lâm Tiểu Trúc không chút do dự mà theo sau. Đoan Vương Phủ rất rộng lớn nhưng Lâm Tiểu Trúc lại có chút khả năng nhìn nhận phương hướng, âm thầm nhớ kỹ đường đi phòng khi chạy trốn. Dọc theo hành lang gấp khúc, quẹo trái cua phải một hồi, lại xuyên qua một cổng vòm, đi đến một nơi giống như hoa viên. Lúc này Uyển Hoa quận chúa đang ngồi trong lương đình chơi cờ với thị nữ, thấy Lâm Tiểu Trúc đến lại có thêm Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư liền nhíu mày nói gì Hương Quế, ngươi làm việc thế nào vậy? Ta bảo ngươi đi kêu Lâm Tiểu Trúc, sao lại có hai người khác cũng theo tới? Hương Quế hoảng hốt, vội vàng giải thích e quận chúa, nô tỳ nghĩ ngài gọi Lâm Tiểu Trúc đến làm điểm tâm, nhưng một người sẽ làm quá chậm, sợ quận chúa sốt ruột cho nên mới cho phép hai người này đến hỗ trợ. Quận chúa, Lâm Tiểu Trúc không muốn để Uyển Hoa quận chúa nắm quyền chủ động, tiến lên, phúc thân nói y không biết quận chúa muốn ăn loại điểm tâm nào. Tiểu Trúc lập tức đi làm ngay, để lại chỉ vào Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư nói y vị Tẩu Tử và cô nương này là ta cố ý mời đến hỗ trợ, như vậy sẽ làm nhanh hơn. Với tính tình của Uyển Hoa quận chúa sẽ kêu người đến, trực tiếp đánh cho một trận chỉ còn chút hơi tàn, dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nhưng ca ca đã luôn miệng dặn dò nàng không được để cho người ta bắt được nhược điểm. Nếu để Viên Thiên Giả Viên vào cớ đó mà ầm ĩ, thậm chí không chịu chữa bệnh cho phụ vương thì huynh muội các nàng cũng không yên. Cho nên muốn trút giận lên Lâm Tiểu Trúc cũng cần có lý do, vì thế Uyển Hoa quận chúa mới nhẫn nại, đảo mắt nói gì tốt lắm, ta muốn ăn bánh bơ ngọt ngày đó ngươi đã làm, ngươi mau làm đi. Ngươi đã có hai người trợ giúp, chắc sẽ làm rất nhanh, vì thế ta cho ngươi thời gian hai tuần trà. Ở hiện đại, muốn có bơ sẽ dùng phương pháp đánh ly tâm lên sữa động vật nhưng ở cổ đại, cách này không thể thực hiện được. Cho nên Lâm Tiểu Trúc cho sữa vào trong bình rồi đặt ở chỗ ra mát khoảng 36 giờ, sau đó vớt lớp ván bên trên rồi lại thêm một bước hòa tan và sát trùng mà làm thành bơ. Nghe Uyển Hoa quận chúa nói vậy, nàng chỉ có thể cười khổ y bẩm quận chúa, bánh bơ ngọt phải mất 3-4 ngày mới có thể làm được. Nếu quận chúa muốn ăn bánh bơ ngọt, chi bằng sai người đến Ngọc Soạn Trai mua, cũng chỉ mất khoảng 2 tuần trà, còn bảo làm ngay bây giờ, Tiểu Trúc thực sự không làm được. Uyển Hoa quận chúa kêu nàng làm điểm tâm chẳng qua là lấy cớ. Thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, nghe nói ngươi lại làm ra món mới, vậy ngươi tùy tiện làm một loại đi. Dạ y Lâm Tiểu Trúc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư lui xuống. Tiểu Trúc cô nương, bên cạnh có một gian bếp nhỏ chuyên làm điểm tâm cho Vương Phi, hay ta đưa ngươi đến đó, như vậy không cần chạy qua chạy lại nữa, khỏi sợ chậm trễ, y Lý Tẩu Tử nói. Lâm Tiểu Trúc lại hỏi chuyện khác, ê Lý Tẩu Tử, buổi sáng Uyển Hoa quận chúa ăn món gì? Buổi sáng phòng bếp lớn luôn bố trí người chuẩn bị. Chúng ta phải đến phòng đầu bếp, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Tiểu Trúc cười cười không đáp, ngươi phòng đầu bếp chắc cũng không xa đây phải không? Vậy chúng ta đến đó đi, y vừa rồi Uyển Hoa quận chúa cho thời gian hai tuần trà, Lý Tẩu Tử không hề phản đối, như vậy chắc chắn phòng đầu bếp không quá xa nơi này. Đi thẳng là tới, y Lý Tẩu Tử chỉ tay nói, ba người vội vã đến phòng đầu bếp. Lý Tẩu Tử vừa vào đã lôi kéo một bà tử nói thầm vài câu, sau đó nói với Lâm Tiểu Trúc, ê buổi sáng Uyển Hoa quận chúa nói không có khẩu vị. Người trong phòng bếp liền dùng rau chân vịt làm thành một chén mì vằn thắng cho nàng. Ăn bao lâu rồi? Mới ăn không bao lâu, y Lý Tẩu Tử đáp. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết Lâm Tiểu Trúc vì sao phải hỏi vấn đề này. Có cho đu đủ vào không? Không có, y Lý Tẩu Tử lắc lắc đầu. Mấy loại hoa quả nhiệt đới này rất quý giá, cơ thiếp trong phủ lại đông, nếu có đu đủ cũng là dành cho chủ tử ăn. Làm gì tới lượt phòng bếp được dùng? Như vậy bây giờ ta cần sữa và gừng. Thật nhiều gừng, ê Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng định ra kế hoạch và đưa ra yêu cầu. Hừ, Uyển Hoa quận chúa nếu đã muốn hại nàng, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dù thế nào thì đắc tội ai cũng không nên đắc tội đầu bếp. Trong phòng đầu bếp, trước mắt bao nhiêu người, nàng sẽ không ngu ngốc hạ độc Uyển Hoa quận chúa để tìm đường chết cho mình nhưng lợi dụng sự tương sinh tương khắc của thức ăn, khiến cho nàng bị tiêu chảy một trận, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Ăn sữa vào rau chân vịt, trong vòng một canh giờ sẽ bị tiêu chảy. Đến khi đó Uyển Hoa quận chúa sẽ không còn hơi sức đâu mà tìm nàng gây phiền toái. Lúc này không cần Lý Tẩu Tử, Tô Tiểu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thư vừa nghe Lâm Tiểu Trúc yêu cầu đã lập tức hành động, chốc lát sau đã mang sữa và gừng về. Tô Mai, ngươi gọt vỏ gừng, y Lâm Tiểu Trúc chỉ huy y Lý Tẩu Tử, phiền ngươi đun sữa cho nóng lên, không cần nấu sôi, chỉ cần hơi nóng là được. Sau đó ngươi dựa vào khẩu vị của Uyển Hoa quận chúa mà cho đường vào, được ý hai người lập tức bắt tay vào việc. Lâm Tiểu Trúc và Tô Tiểu Thư ở chung với nhau 3 năm, lại là bạn tốt nên tác phong làm việc rất quen thuộc. Vì vậy khi Lý Tẩu Tử làm nóng sữa xong thì gừng cũng đã được băm nhuyễn, vắt thành nước đựng trong một chiếc chén ngọc xanh biếc. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sao lại làm 3 chén? Để Lý Tẩu Tử nhớ tới thời hạn, có chút khẩn trương nên nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc làm tới 3 chén điểm tâm liền la lên. Không sao, sẽ kịp, y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Uyển Hoa quận chúa cố tình tìm cớ, nàng đương nhiên sẽ có đề phòng. Lâm Tiểu Trúc thử độ ấm của sữa, dựa theo tỷ lệ 5:1 mà chậm rãi đổ sữa vào trong chén ngọc, nghiêng một bên, khuấy đều tay. Lát sau nước gừng và sữa đã tạo thành hình sợi bông. Lâm Tiểu Trúc đem mấy cái chén để vào giỏ trúc, lại hỏi Lý Tẩu Tử một ít mức hoa quả rồi mới nói e đi thôi. Vậy là xong rồi sao? Về Lý Tẩu Tử nghi hoặc hỏi. Sữa hòa nước gừng uống ngon lắm sao? Làm món điểm tâm như vậy cho Uyển Hoa quận chúa khác nào cho nàng có cớ trách mắng. Yên tâm đi, hẳn là không thành vấn đề. Thì Tô Tiểu Thư lôi kéo Lý Tẩu Tử, thấp giọng nói. Vậy thì đi thôi, Lý Tẩu Tử thấy thời gian đã đến cũng không nói nhiều nữa. Ba người lại theo đường cũ quay về Lương Đình. Hôm nay Uyển Hoa quận chúa ăn uống no đủ, chuẩn bị tinh thần chỉ để chỉnh trị Lâm Tiểu Trúc cho nên đặc biệt kiên nhẫn, vẫn đang ngồi chờ trong đình. Thấy đám người Lâm Tiểu Trúc, nghĩ tới cảnh lát nữa Lâm Tiểu Trúc phải chịu đòn mà tâm tình vô cùng vui sướng. Lúc này trong đình không chỉ có một mình Uyển Hoa quận chúa mà còn có một nữ nhân mặc váy hồng, đang nói gì đó với Uyển Hoa quận chúa, thấy mọi người đến, ánh mắt nàng lóe lên một cái, không nói nữa mà bất động thanh sắc đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Quận chúa, điểm tâm đến đây, Lâm Tiểu Trúc thấy có người ở cùng Uyển Hoa quận chúa, thầm cảm thấy may mắn vì đã làm thêm hai chén sữa gừng. Bưng lên đi, y Uyển Hoa quận chúa nói. Lâm Tiểu Trúc cũng không đặt giỏ lên bàn mà đưa cho Tô Tiểu Thư cầm, còn mình lấy đồ trong giỏ ra. Thấy Lâm Tiểu Trúc đảo cái chén lớn, Lý Tẩu Tử nhịn không được thò đầu xem thử, thấy sữa gừng vừa rồi còn ở dạng sữa giờ đã đông thành khối màu trắng. Lâm Tiểu Trúc dùng muỗng múc một ít mức hoa quả hồng hồng rưới lên chính giữa, trắng hồng kết hợp với chén ngọc xanh biếc nhìn rất đẹp mắt. Mời quận chúa nếm thử món sữa gừng. Lâm Tiểu Trúc tiến lên, đặt một cái chén ngọc trước mặt Uyển Hoa quận chúa. U, để xuống đi. Uyển Hoa quận chúa nhìn nhìn, vẻ mặt không có biểu tình gì. Lâm Tiểu Trúc lại đem một cái chén khác tính đặt trước mặt vị mỹ nhân kia, không ngờ Uyển Hoa quận chúa lại đưa tay ngăn lại. Rồi Ngô Di Nương, sáng nay ta không có khẩu vị nên chẳng ăn được mấy, hai chén điểm tâm này để cho ta đi, nếu ngươi muốn ăn thì bảo nàng làm thêm cho ngươi đi. Ngô Di Nương, cờ thiếp của Đoan Vương. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn nàng kia một cái, thấy nàng khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, tuổi khoảng 16, 17, xem ra chắc cùng lứa với Uyển Hoa quận chúa. Hay, củ cải trắng ngon vậy lại để cho heo ăn. Lâm Tiểu Trúc trong lòng thở dài. Ngô Di Nương nghe Uyển Hoa quận chúa nói vậy, che miệng cười cười. Không phải sợ ta tranh với ngươi sao? Đưa mắt nhìn cái chén, nhưng mà món này ta chưa từng thấy qua, không biết hương vị thế nào, chi bằng ngươi cho ta nếm thử một miếng đi. Không được. Nào có lý trưởng bối tranh ăn với vãn bối gì. Uyển Hoa quận chúa lộ tính trẻ con, vội vàng lấy tay che hai cái chén lại. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, cười nói yêu quận chúa muốn thêm một chén nữa phải không? Uyển Hoa quận chúa nghe thanh âm của Lâm Tiểu Trúc, thu lại tươi cười trên mặt, lạnh lùng TH6O1T không cần. Vậy tốt quá, không cần đi làm thêm. Lâm Tiểu Trúc cười cười, lấy thêm một chén từ trong giỏ ra đặt trước mặt Ngô Di Nương. Sợ quận chúa còn muốn ăn thêm, nên Tiểu Trúc làm dư một chén, nếu quận chúa nói đủ. Vậy chén sữa gừng này mời Ngô Di Nương nếm thử đi. Ngô Di Nương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đánh giá Lâm Tiểu Trúc rồi quay sang cười nói với Uyển Hoa quận chúa. Yêu quận chúa, người sẽ không giành với ta nữa chứ? Hừ. Y Uyển Hoa quận chúa khó chịu hừ lạnh một tiếng. Kế hoạch của nàng là ăn xong điểm tâm của Lâm Tiểu Trúc liền giả vờ đau bụng, sau đó lấy cớ mà trừng trị nàng. Không ngờ lại gặp phải sủng cơ Ngô Di Nương của phụ vương, nàng ta còn ngồi lì không chịu đi, lại không ngờ Lâm Tiểu Trúc làm tới ba chén điểm tâm. Làm nàng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Có điều, cũng đâu ai đoán được lát nữa nàng đau bụng, phải không? Ngô Di Nương cũng không thèm để ý sắc mặt của Uyển Hoa quận chúa, cầm chén sữa gừng lên, chậm rãi cho vào miệng. Sữa gừng hương vị đậm đà, vị béo vị ngọt đều vừa phải, mùi sữa hòa với mùi gừng tạo nên hương vị thật đặc biệt cũng rất vi diệu. Uyển Hoa quận chúa vốn tính ăn hai miếng liền giả vờ đau bụng nhưng món điểm tâm này thực sự quá ngon, nàng ăn một mạch hết sạch cả hai chén rồi mới buông muỗng, nhìn Ngô Di Nương. Lúc này Ngô Di Nương cũng đã ăn xong, động tác ưu nhã dùng khăn lau miệng, thấy Uyển Hoa quận chúa cũng đã ăn xong liền cười nói y món này hương vị không tệ, ta đang tính kêu nàng làm thêm một chén, quận chúa có muốn ăn thêm không? Thanh âm của nàng chưa dứt, Uyển Hoa quận chúa đã ôm bụng la lên, biểu tình cực kỳ thống khổ. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Ngô Di Nương hoảng sợ, vội tiến lên vỗ vỗ lưng Uyển Hoa quận chúa, bối rối la lớn y quận chúa, ngươi sao vậy? Lý Tẩu Tử cũng hoảng hốt. Liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, hiển nhiên là hoài nghi nàng đã hạ dược Uyển Hoa quận chúa. Đang giai đoạn căng thẳng, các nàng còn đại sự phải làm, không phải là lúc so đo với tiểu thư được nung chiều như Uyển Hoa quận chúa. Nếu lúc này Lâm Tiểu Trúc hạ độc Uyển Hoa quận chúa sẽ làm xáo trộn kế hoạch của nàng mà Lâm Tiểu Trúc cũng khó bảo vệ mình. Nhưng trước lúc Lâm Tiểu Trúc vào phủ, nàng đã nhận được tin của Duệ Vương, muốn nàng dù thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho Lâm Tiểu Trúc. Hôm qua, sau khi Lâm Tiểu Trúc vào phủ, nàng lại nhận được lời nhắn của Viên Thành, bảo nàng dù thế nào cũng không được để Lâm Tiểu Trúc chịu bất kỳ thương tổn nào. cho nên vừa rồi nàng mới mặc kệ khả năng bị người ta hoài nghi mà cương quyết đi theo Lâm Tiểu Trúc. Bây giờ Uyển Hoa quận chúa vừa mới ăn điểm tâm xong đã than đau bụng, nàng nên làm thế nào để Lâm Tiểu Trúc có thể tránh được một kiếp này? Chỉ có Lâm Tiểu Trúc hiểu rõ, Uyển Hoa quận chúa đang đau thật hay giả vờ. Sữa gừng nếu ăn cùng rau chân vịt thì sẽ đau bụng, tiêu chảy nhưng tuyệt đối không phát tác nhanh như vậy. Mà lúc này Uyển Hoa quận chúa dù biểu tình rất đau đớn lại không nghĩ tới chuyện gọi đại phu, đủ thấy là tìm cớ xử phạt nàng mà thôi. Quả nhiên nàng mới nghĩ xong, Uyển Hoa quận chúa đã xô đổ chén ngọc trên bàn xuống đất, lớn tiếng gọi gì khá lắm Lâm Tiểu Trúc, người đã cho ta ăn cái gì? Người đâu, mau đánh chết nàng cho ta. Dạ ơn Ngọc Lan nghe giọng của quận chúa vẫn sang sảng, biết nàng không có việc gì. Từ lúc ở thẩm viên quay về, nàng bị quận chúa phạt quỳ suốt một ngày lại không cho ăn cơm, nên oán khí với Lâm Tiểu Trúc cũng không ít hơn Uyển Hoa quận chúa là bao. Nghe được lệnh lập tức vung tay nói với bà tử phía sau y kéo xuống, đánh, chậm đã. Ơn Ngô Di Nương cao giọng quát một tiếng, quay sang căm tức nhìn Ngọc Lan, ơi chủ tử ngươi bệnh đến hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ luôn sao? Không lo đi thỉnh đại phu để xem bệnh cho chủ tử ngươi lại vội vàng đánh ngươi. Ngươi còn ở đây, trừng phạt lúc nào mà trả được? Còn thất thần làm gì, không mau đi mời đại phu đi. Ngô Di Nương thời gian này rất được phụ vương sủng ái, lại nịnh hóc được lòng mẫu phi cho nên Uyển Hoa quận chúa cũng nể nang nàng vài phần. Tuy vậy lúc này nàng lại hận Ngô Di Nương nhiều chuyện vô cùng, ôm bụng ngẩng đầu, không thèm nhìn Ngô Di Nương cũng không để ý tới vẻ mặt do dự của Ngọc Lan, chỉ vào bà tử quát lớn vì còn thất thần làm gì? Mau đánh cho ta. Dạ y bà tử kia theo Uyển Hoa quận chúa đã lâu, đương nhiên hiểu được tâm tư của chủ tử, lập tức xắn tay áo tiến lên, tính bắt lấy Lâm Tiểu Trúc. Không ngờ có người đã ngăn trước mặt Lâm Tiểu Trúc, cao giọng nói quận chúa, điểm tâm này là do Lâm Tiểu Trúc chỉ đạo, nô tỳ và Lý Tẩu Tử tự tay làm, vô cùng sạch sẽ, sao có thể ăn vào bị đau bụng? Không phải quận chúa có hiểu lầm gì chứ? Đúng vậy, quận chúa, điểm tâm này là do nô tỳ và Tô Mai làm, Lâm Tiểu Trúc không có tự mình ra tay. Hơn nữa vừa rồi Ngô Di Nương cũng có ăn, sao không thấy nàng bị đau bụng? Cho thấy việc quận chúa bị đau bụng không liên quan tới điểm tâm. Quận chúa, thân thể quan trọng hơn, vẫn nên xem đại phu trước đi. Y Lý Tẩu Tử khuyên nhủ, chỉ đánh một đầu bếp thôi mà trước tiên ca ca dặn đi dặn lại phải chú ý phương thức, sau đó Ngô Di Nương đến gây rồi. Giờ ngay cả tiểu nha đầu và đầu bếp trong phủ cũng đứng ra cản trở. Uyển Hoa quận chúa bốc cao lửa giận, bất chấp đang giả vờ đau bụng, đứng bật dậy, chỉ vào Tô Tiểu Thư và Lý Tẩu Tử nói y vậy đánh luôn các nàng đi. Đánh, mỗi người 30 đại bản, đánh thật mạnh cho ta. Ngô Di Nương lại vung tay lên khăn, cười hì hì nói quận chúa, không phải ta muốn ngăn cản ngươi nhưng Lý Tẩu Tử và Tô Mai đều là nhân sự đắc lực của phòng bếp. Vương Phi và Vương Gia ngày nào cũng phải ăn món do các nàng nấu nha. Nếu đánh các nàng mỗi người 30 đại bản, chẳng những khiến các nàng nhàn hạ nằm trên giường vài ngày mà cuối cùng còn bị Vương Gia và Vương Phi trách tội, chi bằng vẽ hoa lên mặt các nàng. Làm các nàng xấu mặt, các nàng không chậm trễ làm việc mà hiệu quả còn mạnh hơn đánh 30 đại bản nhiều. Ngươi nghĩ xem, nữ nhân, hơn nữa còn là hai hoàng hoa khuê cúc thiếu nữ chưa gả, nếu bị phá tướng thì sau này còn có thể gả cho ai, đến lúc đó chịu sự chỉ trỏ, chế giễu của mọi người, chẳng phải so với đánh 30 đại bản còn tác dụng hơn sao? Uyển Hoa quận chúa nghe vậy, cảm thấy có lý, gật đầu nói khi được, làm như vậy đi. Thanh âm vừa dứt, Ngô Di Nương đã vỗ tay nói y thật tốt quá, thật tốt quá. Ta từ nhỏ đã thích vẽ hoa lên mặt người khác, rốt cuộc cũng có dịp thỏa cơn nghiện rồi, quay sang nói với Uyển Hoa quận chúa, quận chúa, việc này để ta làm được không? Uyển Hoa quận chúa rúng mình, nổi da gà, nhìn Ngô Di Nương nhìn quái vật. Ngô Di Nương lại không đợi nàng đáp ứng đã vươn tay rút cây trâm trên đầu xuống, mỉm cười quỷ dị với Uyển Hoa quận chúa. Sau đó xoay người đi đến trước mặt Tô Tiểu Thư, để ta sẽ thử tay từ nha đầu này trước. Từ lúc Tô Tiểu Thư đứng ra chắn ở phía trước nàng, Lâm Tiểu Trúc đã muốn lên tiếng nhưng lại bị Lý Tẩu Tử ngăn cản, không cho nàng lên tiếng, nàng liền thấy nghi hoặc. Viên Thiên Giả bồi dưỡng nhiều thủ hạ như vậy, Đoan Vương Phủ lại là đối tượng hắn đặc biệt quan tâm, chắc chắn người của hắn chen vào đây không phải là ít. Chỉ trong viện nàng ở đã có thể gặp được hai người nhà, cho thấy trong Đoan Vương Phủ cơ sở ngầm rất nhiều. Có lẽ Lý Tẩu Tử thấy Uyển Hoa quận chúa gọi các nàng đi đã thông báo cho người nhà đến cứu. Nếu không dù Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư ở trong phủ có tài cán thế nào thì cũng chỉ là hạ nhân, Uyển Hoa quận chúa lại là người ương ngạnh, cho dù thứ đệ, muội hay di nương của mình cũng không cho sắc mặt tốt huống chi là hạ nhân, có thể ngăn cản được quận chúa trả thù sao? Bởi vậy có thể thấy được Ngô Di Nương đột nhiên xuất hiện này chính là cứu binh của các nàng, nếu không một tiểu thiếp của Đoan Vương, bình thường sẽ tránh Uyển Hoa quận chúa còn không kịp. Làm gì có chuyện chủ động nói chuyện còn mặt dày không chịu đi. Cho nên, sau khi Lý Tẩu Tử ra hiệu, nàng liền im lặng nghe hai người nói chuyện, càng nghe, trong lòng càng cảm thấy quái gì. Một người giỏi ngụy trang thế nào thì thói quen, động tác và cách nói chuyện cũng khó có thể thay đổi. Liên tưởng nhiều thứ, Lâm Tiểu Trúc trong lòng chắc chắn Ngô Di Nương này chính là Ngô Thái Vân đã ở chung Sơn Trang với nàng suốt 3 năm. Nhưng mà Ngô Thái Vân vẫn luôn đối đầu với nàng, trước kia ở Sơn Trang đã hao hết tâm tư chỉ để nàng gặp chuyện không hay, bây giờ Uyển Hoa quận chúa nhằm vào nàng, Ngô Thái Vân nên thấy cao hứng, nhân cơ hội mà bỏ đá xuống giếng chứ sao lại giúp nàng. Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Tô Tiểu Thư một cái, không lên tiếng cũng không làm gì, chỉ yên lặng xem xét. Tô Tiểu Thư tuy vì Hạ Sơn mà có ngăn cách với nàng, nhưng sự quan tâm dành cho nàng vẫn không đổi. Vừa rồi nàng chủ động đứng ra nhận điểm tâm do mình làm là đã đủ chứng minh, nếu nàng không lên tiếng thì việc này sẽ không liên quan tới nàng rồi. Bây giờ Ngô Thái Vân lại nói những lời còn ác độc hơn cả Uyển Hoa quận chúa, đánh 50 đại bản, vận công cũng có thể chịu đựng được, vì đại cục, vì thân phận nô tỳ của Viên phủ, vì đại sự của Viên Thiên Giả, có lẽ nàng sẽ nhịn nhưng nàng nhất định sẽ không để bị vẽ hoa lên mặt. Không ngờ, Ngô Thái Vân không có đi đến trước mặt nàng mà lại tới chỗ Tô Tiểu Thư. Tính tình Tô Tiểu Thư cũng giống nàng, xưa nay không dễ để bị người khi nhục, vậy mà lúc này lại đứng yên đó không phản ứng, trong mắt không có phần nộ, trên mặt không biểu tình oán hận, giống như bị dọa đến ngay người. Sự tình thật kỳ quái, Lý Tẩu Tử luôn nắm lấy bàn tay trong tay áo của Lâm Tiểu Trúc, sợ nàng có phản ứng sẽ làm hư đại sự. Lúc này thấy Ngô Thái Vân nhe răng cười đi về phía Tô Tiểu Thư lại nhéo Lâm Tiểu Trúc một cái như muốn nhắc nhở nàng an tâm, đừng lo lắng rồi quỳ xuống, dập đầu cầu xin đi quận chúa, Ngô Di Nương, các ngươi tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Vẽ hoa lên mặt các nô tỳ không tính là gì nhưng sẽ làm ô uế tay của quận cháu và Di Nương. Hay là các nô tỳ tự vả miệng mình được không? Hoặc để quận chúa phạt roi cũng được. Quận chúa, Ngô Di Nương, nếu vẽ hoa lên mặt các nô tỳ, để Vương Phi nhìn thấy lại không biết giải thích thế nào. Lý Tẩu Tử nếu vẫn đứng yên không cầu xin, Uyển Hoa quận chúa sẽ sinh nghi nhưng lúc này nàng đã quỳ xuống cầu xin tha thử. Uyển Hoa quận chúa càng cảm thấy cách của Ngô Di Nương rất được. Dù Vương Phi có hỏi tới thì sao? Chẳng qua là mấy hạ nhân thôi, cùng lắm thì trách mắng hai câu, nói gì mà cô nương không nên bạo ngược, mà thôi. Chủ ý là do Ngô Di Nương đưa ra cũng chính nàng động thủ, liên quan gì tới nàng đâu. Đến lúc đó chỉ cần đẩy Ngô Di Nương ra làm bia là được, còn nàng có kết cục thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới mình. Nghĩ như vậy, Uyển Hoa quận chúa vô cùng cao hứng, tiếng khóc của Lý Tẩu Tử làm nàng cảm giác rất khó chịu, phẫn nộ quát ê im miệng, khóc cái gì mà khóc. Trước hết đem ra ngoài đánh 50 đại bản đến khi hôn mê thì vẽ hoa lên mặt, ách gì Lý Tẩu Tử đang khóc lóc, bị nàng quát một tiếng lập tức im bặt. Bên này, Ngô Di Nương đã vươn tay, tinh tế vuốt mặt Tô Tiểu Thư, tươi cười, lẩm bẩm y chật chật, khuôn mặt trắng noãn, lại bị vẽ hoa trở thành người quái dị, thật đáng tiếc. Ta nhìn xem, nên bắt đầu từ chỗ nào đây? Nếu bắt đầu từ chỗ khóe mắt thì hiệu quả sẽ thế nào ta? Hay là ta vẽ đóa hoa ngay giữa mặt ngươi đi? Vẽ một đóa hoa đỏ như máu, kiều diễm ướt át, càng dễ nhìn. Uyển Hoa quận chúa tuy rằng kiều mang ương ngạnh, nhưng chẳng qua chỉ là nữ hài tử bị chiều hư mà hồ nháo thôi, lúc này nghe Ngô Di Nương nói vậy cũng sợ đến nổi da gà. Hơn nữa chung quanh lại nhiều cây cối, gió lạnh thổi qua càng khiến nàng rùng mình, có chút lo lắng hỏi ở Ngô Di Nương, mau động thủ đi, lát nữa ta còn có việc. Ai, quận chúa không biết rồi, nếu cứ vậy mà thi trâm thì chơi không vui rồi, vẫn nên nói ra cách vẽ hoa trên mặt thế nào, dọa cho các nàng sợ chết khiếp. Sau đó mới chậm rãi ra tay, khi đó chơi mới vui nha. Ở Ngô Di Nương cười hì hì quay đầu, cây trầm trong tay lóe sáng dưới ánh mặt trời. Các ngươi đây là làm gì? Đầy thanh âm uy nghiêm từ phía bên kia vang lên. Mẫu phi, dù Uyển Hoa quận chúa biến sắc, vội đứng dậy, Ngô Di Nương cũng hoa dung thất sắc, luống cuống cắm cây trầm lên đầu, suýt chút nữa đâm trúng da đầu. Một đám người đi tới, đi đầu là một phụ nhân khoảng 40 tuổi, tướng mạo đoan trang tú lệ, ăn mặc không quá mức hoa lệ nhưng lại có uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ. Không dám nhìn gần, Lý Tẩu Tử đang quỳ trên đất, nghe thanh âm này vội vàng kéo váy Lâm Tiểu Trúc, ý bảo nàng quỳ xuống. Lâm Tiểu Trúc thấy Tô Tiểu Thư đứng trước nàng cũng quỳ xuống liền lập tức quỳ theo, cùng mọi người hô to y tham kiến Vương Phi. Đoan Vương Phi liếc mắt nhìn qua một cái, biểu tình thản nhiên, lại hỏi y các ngươi đang làm gì? Nữ nhi đang cùng Ngô Di Nương chơi đùa. Uyển Hoa quận chúa thấy sắc mặt mẫu thân không tốt, biết nàng đã nghe được những lời vừa rồi, không dám làm nũng nữa mà nhỏ giọng giải thích. Ngô Ngọc, ngươi nói. Đệ Đoan Vương Phi ánh mắt sắc bén quét về phía Ngô Di Nương. Tì thiếp và quận chúa chỉ là đùa giỡn với mấy hạ nhân, muốn dọa các nàng một chút thôi chứ không có ý vẽ hoa lên mặt các nàng thật. Ừ, Ngô Di Nương lắp bắp nói. Nói giỡn? Có loại nói giỡn vậy sao? Đệ Đoan Vương Phi cao giọng, biểu tình nghiêm khắc hơn, vì nữ nhi ngoan của ta cứ như vậy mà bị các ngươi làm hư. Tì thiếp biết sai, Ngô Di Nương quỳ xuống. Đoan Vương Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghĩ đến sự sủng ái của vương gia dành cho nàng. Thầm than trong lòng để cắt tiền tiêu vặt hàng tháng trong nửa năm, sao chép 50 cuốn kinh Phật, người có phục hay không? Tỳ thiếp biết sai, tỳ thiếp nhận phạt, Đường Ngô Di Nương dập đầu. Đoan Vương Phi lúc này mới đưa mắt nhìn ba người đang quỳ dưới đất, yên người ở giữa ngẩng đầu lên. Lý Tẩu Tử vội dùng khuỷu tay hất Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc liền ngước mặt nhìn Đoan Vương Phi. Ngươi là ai? Rè Đoan Vương Phi nhíu nhíu mày. Tuy nàng không nhớ hết mặt hạ nhân trong phủ nhưng vẫn nhìn quen mắt, mà nữ tử này nhìn rất xa lạ. Nhìn thấy Đoan Vương Phi, Lâm Tiểu Trúc liền biết an toàn của mình sẽ được đảm bảo. Đoan Vương Phi ngoại trừ cưng chiều con mình thì cũng chưa làm chuyện gì không tốt. Nàng vội vàng trả lời gì hồi bẩm Vương Phi, nô tỳ là Lâm Tiểu Trúc, là trưởng quầy ở cửa hàng điểm tâm của Viên Thần Y, là thế tử gia mời đến, nói nô tỳ làm điểm tâm ăn rất ngon nên muốn nô tỳ làm cho Vương gia và Vương Phi ăn. Mấy ngày nay Đoan Vương bận rộn, cơm nước chảnh mãn, Đoan Vương Phi cũng rất lo lắng. Tuy không quá đồng ý việc dẫn người ngoài vào phủ trong thời điểm này, nhưng nghĩ tới hiếu tâm của nhi tử, nàng lại thấy cao hứng. Nghe vậy, sắc mặt hòa hoãn lại, gật đầu rồi quay sang trừng mắt nói với Ngô Di Nương và Uyển Hoa quận chúa, nếu là trưởng quầy của Viên Thần Y, các ngươi sao có thể hồ nháo như vậy? Chuyện này lan truyền ra ngoài, chẳng mang tiếng người của Đoan Vương phủ không có giáo dưỡng sao? Hỗn trướng, còn không mau nhận lỗi với Lâm cô nương. Lâm Tiểu Trúc biết Đoan Vương Phi nói thế chẳng qua là ngoài miệng, muốn cho Đoan Vương phủ bậc thang để bước xuống mà thôi nên lập tức tiến lên. Không người nói Uyển Hoa quận chúa và Ngô Di Nương cũng chỉ là nói giỡn với các nô tỳ, cũng không phải thật. Xin Vương Phi đừng trách các nàng. Lâm Tiểu Trúc hiểu ý như vậy, Đoan Vương Phi cũng rất vừa lòng vì nếu Lâm cô nương đã nói giúp cho các ngươi, vậy lần này tạm tha cho các ngươi. Y nói xong quay sang Lâm Tiểu Trúc, ôn hòa nói, Y Lâm cô nương, các nàng không hiểu chuyện, đùa giỡn không phân nặng nhẹ, ngươi đừng để trong lòng. Nói xong rút một cây trâm phượng trên đầu xuống đưa cho mama bên cạnh, Y phượng trâm này đại diện cho ta, ngươi cầm nó, sau này trong phủ sẽ không ai dám khi dễ ngươi. Đa tạ Vương Phi, Y Lâm Tiểu Trúc vui vẻ tiếp nhận phượng trâm mama đưa cho. Đoan Vương Phi đưa cho nàng phượng trâm chẳng qua là muốn thi ân và mua chuộc nàng, nhưng có vật này, an toàn của nàng ở trong phủ này sẽ cao hơn một chút. Thấy Lâm Tiểu Trúc nhận phượng trâm, Đoan Vương Phi xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi nói với Lý Tẩu Tử, Y Vương gia mấy ngày nay cơm nước không ngon, ngươi xem có món nào hợp khẩu vị của hắn, cùng Lâm cô nương làm vài món mới mẻ dâng lên đi. Dạ, Lý Tẩu Tử cung kính đáp. Ngô Di Nương thấy thế, vội tiến lên mát xa đầu cho Đoan Vương Phi. Uyển Hoa quận chúa ở bên cạnh gắt giọng, Y mẫu phi, sao ngài không ở trong phòng nghỉ ngơi? Đoan Vương Phi tựa vào ngực Ngô Di Nương, vẻ mặt thoải mái, Y nằm xuống ta cũng không ngủ được. Mi đại nói tản bộ sẽ tốt hơn nên lôi kéo ta đến đây, may mà như vậy. Nếu không đã không biết các ngươi hồ nháo đến mức nào nữa. Uyển Hoa quận chúa chu miệng, ánh nhìn Lâm Tiểu Trúc càng thêm không tốt. Lâm Tiểu Trúc này không chỉ là hồ ly tinh mà còn là tai họa, làm nàng bị mẫu phi trách cứ. Ca ca tốn nhiều công sức mới đưa được nàng vào phủ. Nếu mình không thể vẽ hoa lên mặt nàng chẳng phải ấm ức lắm sao? Được, nếu không ra tay được trong phủ thì cho người mai phục sẵn bên ngoài, khi nàng vừa xuất phủ là lập tức ra tay, làm vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới Đoan Vương phủ. Lâm Tiểu Trúc nhìn ánh mắt của Uyển Hoa quận chúa liền biết nàng ta đang có tính toán gì, cúi mắt, trong lòng bắt đầu đếm y 1, 2, 3. Lâm Tiểu Trúc mới đếm đến 10, đã nghe Uyển Hoa quận chúa ôm bụng kêu lớn tiếng. Nhiêu nhi, ngươi sao vậy? Đoan Vương phi mặt biến sắc. Ngô Di Nương cũng vội vàng buông đầu nàng ra, chạy tới bên cạnh Uyển Hoa quận chúa, vẻ mặt lo lắng. Mẫu phi, ta đau bụng. Ôi à, đau chết ta, Y Uyển Hoa quận chúa lần này không cần giả bộ, ôm bụng liên tiếp trên rỉ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mau, mau mời Thái Y, Y Đoan Vương phi kêu lên. Dạ, Y nha hoàng sau lưng nàng lập tức nghe lời chạy đi. Trực tiếp đưa đến Tê Ngô viện, Y Đoan Vương phi vừa la lên với nha hoàng kia vừa chỉ huy các bà tử. Mọi người hoang mang rối loạn nên chẳng ai để ý tới ba người Lâm Tiểu Trúc nữa. Trong đình còn có mấy cái chén, chắc là Uyển Hoa quận chúa vừa mới ăn gì đó nhưng hiện tại, đối với Đoan Vương phi chuyện cứu nữ nhi quan trọng hơn, còn nguyên nhân sinh bệnh, cha sau sẽ rõ. Lâm Tiểu Trúc, Lý Tẩu Tử đều ở trong phủ, nếu có liên quan tới các nàng thì kiến trong miệng chén có bò đi đâu, đến lúc đó sẽ xử lý sau. Thấy đoàn người Đoan Vương phi đã đi xa, Lý Tẩu Tử mới quay người nhìn Lâm Tiểu Trúc. Khi làm món điểm tâm này, nàng và Tô Tiểu Thư nhìn thấy tận mắt, Lâm Tiểu Trúc không có bỏ thứ gì khả nghi vào, Ngô Di Nương cũng ăn một chén lại không sao, vì sao chỉ có mình Uyển Hoa quận chúa bị đau bụng? Nhớ tới Lâm Tiểu Trúc từng hỏi buổi sáng Uyển Hoa quận chúa ăn gì, trong lòng nàng liền hiểu rõ, nhìn thần sắc biến hóa của Lý Tẩu Tử, Lâm Tiểu Trúc biết nàng đã nghĩ ra, nhưng mà nàng cũng không muốn giải thích, xoay người phụ Tô Tiểu Thư thu dọn chén bát trong đình, hiểu Lâm Tiểu Trúc nhất chính là Tô Tiểu Thư. Chuyện hôm nay rõ ràng là Uyển Hoa quận chúa muốn gây phiền toái cho Lâm Tiểu Trúc. Nàng không biết Lâm Tiểu Trúc vì sao đắc tội quận chúa nhưng với tính cách của nàng, nhất định sẽ không khoanh tay chịu chết. Nguyễn Hoa quận chúa bị đau bụng, nhất định là có liên quan tới Lâm Tiểu Trúc. Nàng liền tới gần Lâm Tiểu Trúc, nhẹ giọng an ủi: yên tâm, Ngô Di Nương cũng có ăn món điểm tâm kia, sẽ không trách tội chúng ta đâu, hơn nữa bên cạnh Vương Phi đều có người khuyên giải. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Nàng cũng đoán rằng Mi Đại Nha Đầu mà Đoan Vương Phi nói chính là người của Viên Thiên Giả. Nếu không sao lại kéo Vương Phi tản bộ đến Hoa Viên kịp thời như thế? Nhưng nàng không đoán được động cơ của Ngô Thái Vân, nói nàng có lòng giúp đỡ thì nàng lại đề xuất biện pháp thật ác cho Uyển Hoa quận chúa trừng trị mọi người. Nói nàng muốn hại người thì nàng lại cố ý kéo dài thời gian chờ Đoan Vương Phi đến. Giống như hiểu được nghi hoặc trong lòng Lâm Tiểu Trúc, Tô Tiểu Thư lên tiếng: ý chắc ngươi cũng đoán được Ngô Di Nương chính là Ngô Thái Vân. Vừa rồi nàng làm vậy là cố ý hù dọa ngươi. Nha đầu kia, cũng không phải hận thù gì ngươi, nhiều nhất chỉ là không cam lòng. Nếu không có ngươi ở Sơn Trang cùng nàng so chiêu, làm cho nàng học được nhiều thủ đoạn thì tình cảnh của nàng ở trong Đoan Vương Phủ đã rất gian nan. Vừa rồi làm vậy, chẳng qua là muốn hù dọa ngươi, phát tiết một chút sự không thoải mái trong lòng. Cây trâm của nàng là đặc chế, có thể tạo ra màu sắc y như máu, vẽ hoa trên mặt y như thật, khiến người ta không thể nhìn ra. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi. À, cái đó là ta đưa cho nàng. Tô Tiểu Thư cười nói: người không biết chứ, ở trong này làm việc giống như đi trên băng mỏng, cho nên nhìn thấy người một nhà giống như thấy người thân vậy. Ở trong Sơn Trang hồ nháo cũng giống như cùng huynh đệ tỷ muội đùa giỡn, cảm thấy rất thân thiết, đâu còn nhớ tới khúc mắc cừu hận gì nữa. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau đi thôi. Lúc các nàng nói chuyện, Lý Tẩu Tử liền ra đứng ở ngoài đình, giống như là canh chừng, sợ có người đi qua, lúc này mới lên tiếng thúc giục. Người Viên Thiên Giả mai phục trong phủ, cho dù mình nhận ra cũng không thể nói với người khác, kể cả người một nhà. Hôm nay Tô Tiểu Thư nói vậy đã là ngoại lệ, tối qua nàng chạy tới tìm Lâm Tiểu Trúc đã bị Lý Tẩu Tử mắng cho một trận, cũng đã thông suốt, cho nên vừa nghe Lý Tẩu Tử thúc giục đã lập tức ngậm miệng, cầm lấy cái giỏ nói: "Ê, đi thôi, có lẽ lát nữa bên Vương Phi sẽ có người đến điều tra." Y Lý Tẩu Tử vừa đi vừa nói, có chút trách cứ Lâm Tiểu Trúc: ngươi cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi, sau này phải làm sao cho quận chúa hết giận đây? Nàng không nằm ở trên giường, buổi chiều sẽ tiếp tục gây ép buộc, không đánh ta cũng sẽ hủy dung ta, nói chung nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Có phượng trâm của Đoan Vương Phi cũng vô dụng, đến lúc đó Lý Tẩu Tử còn cho rằng ta nhiều chuyện nữa không? Đề Lâm Tiểu Trúc thản nhiên đáp. Lý Tẩu Tử giật mình, nghĩ lại cảm thấy Lâm Tiểu Trúc làm vậy cũng đúng, nếu không chỉ lo ứng phó với Uyển Hoa quận chúa cũng đủ mệt rồi, còn sức đâu mà nghĩ tới chuyện Đoan Vương. Lâm Tiểu Trúc lại nghĩ tới chuyện khác, quay đầu phân phó Tô Tiểu Thư: ngươi nhìn chung quanh đi, ta muốn nói với Lý Tẩu Tử mấy câu. Tô Tiểu Thư gật đầu, đi chậm lại, lui về phía sau. Lâm Tiểu Trúc lúc này mới thì thầm hỏi Lý Tẩu Tử: vì nếu có thể đưa điểm tâm lên, sao chuyện lại không thành? Lý Tẩu Tử từ lúc nhận được mệnh lệnh bảo hộ Lâm Tiểu Trúc của Viên Thành liền biết nàng là người mà vương gia và công tử coi trọng, cũng không thấy nàng hỏi vậy có gì không đúng. Liền giải thích: ê, người nọ rất cẩn thận, mỗi khi ăn món gì đều có người ăn thử trước, hơn nữa không chỉ có một người ăn thử, mặt khác còn luôn có đại phu túc trực bên cạnh. Món gì cấm kỵ đều thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, cho nên chuyện này trở nên khó khăn vô cùng. Lâm Tiểu Trúc nhăn mi, đã có người thử thức ăn, không thể hạ độc, như vậy có thể lợi dụng sự tương khắc của các món ăn hay không? Nếu muốn dùng cách này thì phải chia hai món riêng cho hai người thử thức ăn, cũng phải suy nghĩ các mặt vấn đề mới không dẫn đến sai lầm, vẫn phải suy nghĩ kỹ lần nữa mới được. Ở thời hiện đại, việc các món ăn tương khắc với nhau không được Tây y chấp nhận, nói là không có căn cứ khoa học. Cho nên nàng tuy lợi dụng sự tương khắc của thức ăn khiến Uyển Hoa quận chúa đau bụng cũng không dám chắc có thể dùng cách này với Đoan Vương hay không. Nếu chưa chắc ăn đã nói với Lý Tẩu Tử, mất rất nhiều nhân lực vật lực mà chỉ làm Đoan Vương bị tiêu chảy thì quá lãng phí. Hơn nữa, ở thời điểm mấu chốt như hiện nay, không thể phạm sai lầm. Nếu không, làm chậm trễ thời cơ, khiến lão hoàng đế chết trước Đoan Vương thì nàng sẽ thành tội nhân, Duệ Vương chắc chắn sẽ trút giận lên nàng. Lúc này không cần lập công, chỉ cần bình an. Bo bo giữ mình cũng là một cách hay. Nghĩ vậy, Lâm Tiểu Trúc không nói gì nữa. Tình huống quả nhiên như Lý Tẩu Tử sở liệu, không quá hai tuần trà đã có người đến điều tra. Trước tiên là hỏi những người khác trong phòng bếp lớn, sau đó mới đến Lý Tẩu Tử và Tô Tiểu Thư. Lâm Tiểu Trúc vốn là khách nhân, mà Đoan Vương Phi cũng rất hiểu đạo lý, không có kêu nàng đến hỏi. Hồi lâu, người bị gọi đi đã trở lại, Tô Tiểu Thư vẻ mặt thoải mái nói nhỏ: "Ê, không có việc gì, đại phu nói là do tính khí không hợp chứ không phải bị hạ độc. Trong phòng bếp lại có nhiều người, thêm Ngô Di Nương làm chứng, Uyển Hoa quận chúa tuy bù lu bù loa lên nhưng Đoan Vương Phi vẫn cho rằng chúng ta trong sạch. Có điều, quận chúa chắc phải nằm trên giường vài ngày, hi, vậy có còn gọi chúng ta làm thức ăn cho vương gia không? Để qua chuyện của Uyển Hoa quận chúa, Lâm Tiểu Trúc nghĩ Đoan Vương Phi sẽ không để nàng làm thức ăn nữa, cho nên khi đám người Tô Tiểu Thư bị đưa đi, Nàng chỉ ở trong phòng bếp nhóm lửa chứ không làm gì. Vương Phi đã phân phó phòng bếp nhỏ bên kia làm. Y Tô tiểu thư lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, không có nói nữa. Dù có để các nàng làm điểm tâm cũng không thể hạ độc. Có người ăn thử, hạ độc không chỉ mất mạng mình mà còn đã thảo kinh xà lại không gây tổn hại gì cho Đoan Vương, cho nên có làm điểm tâm hay không, nàng cũng không để ý lắm. Hai ngày kế tiếp, Uyển Hoa quận chúa vì e đi gặp người nổi tiếng y nhiều lần mà trở nên vô lực, nằm bẹp trên giường, không còn tinh thần để gây khó dễ cho Lâm Tiểu Trúc. Vì thế mấy ngày Lâm Tiểu Trúc khá nhàn nhã, tự tại, so với lúc nàng mới tiến vào Đoan Vương phủ hoàn toàn khác xa. Lúc này, trên một con đường nhỏ cách kinh thành không xa có một đoàn người đang phóng ngựa chạy như bay. Công tử, nghỉ một chút đi, ngài đã cởi ngựa suốt hai ngày rồi, đã mệt muốn chết rồi, chúng thuộc hạ biết ăn nói thế nào với vương gia đây, để có người khuyên nhủ. Bọn họ đi không ngừng nghỉ, chỉ dừng lại thay ngựa chứ người không có nghỉ ngơi. Tuy là cởi ngựa chứ không chạy bộ nhưng cũng sốc nảy quá mức, toàn thân đau nhức, hai đùi vì cò sát mà huyết nhục mơ hồ, hơn nữa suốt hai ngày hai đêm không chập mắt, dù là người có võ công cao cường cũng không chịu nổi. Còn có hai canh giờ nữa là đến kinh thành rồi, mọi người chịu khó một chút, e đầu lĩnh vẫn không quay đầu. Thúc ngựa phóng về phía trước. Mọi người chỉ có thể phóng ngựa đuổi theo. Rốt cuộc khi màn đêm buông xuống đã đến thập lý đình bên ngoài kinh thành hai dặm. Đoàn người này chính là nhóm người Viên Thiên Giả và Viên Lâm. Bọn họ cũng không dừng lại ở thập lý đình mà theo đường mòn bên cạnh đi tới. Chốc lát sau đã tới một thôn trang, đã có người sớm đợi trước cửa. Nghe tiếng vó ngựa, đại môn lập tức mở rộng, một chiếc xe ngựa từ bên trong chạy ra. Viên Thiên Giả xoay người xuống ngựa, nhìn mọi người gian nan xuống ngựa, lên tiếng: "Ấy, đây là thời kỳ mấu chốt. Nếu Đoan Vương không muốn nhìn thấy ta ở kinh thành, chắc chắn sẽ cho người mai phục dọc đường giết ta, cho nên mọi người lại phải vất vả thêm một chút, ẩn trong chỗ bí mật, hộ tống ta vào kinh." Hắn trở lại kinh thành, lại vào thời điểm này, tất nhiên là muốn đến hoàng cung. Nếu lặng lẽ vào thành sẽ làm bại lộ thực lực, vì thế mới an bài xe ngựa, dùng ngọc bài thông quan mà tiến vào cửa thành, nhưng vì tốc độ của bọn họ quá nhanh, chưa kịp báo cho người của Duệ Vương tiếp ứng, cho nên lúc này đành phải mạo hiểm vào thành. "Hộ tống công tử là chức trách của thuộc hạ." Viên Nhất ôm quyền đáp. Viên Thiên Giả không nhiều lời, quay đầu cùng Viên Nhị, Viên Tam và Viên Thập lên xe ngựa, Viên Tứ đảm nhiệm vị trí sa phu. Xe ngựa chậm rãi thẳng tiến về phía kinh thành, ngang qua thập lý đình, cả ba người trong xe đều ngồi thẳng lưng, vẫn tai lắng nghe. "Công tử, chúng ta đi hay dừng?" Y Viên Tứ nghe được động tĩnh cách đó không xa, lên tiếng hỏi. "Ngừng ở lúc này sẽ dễ dàng trở thành biên ngắm cho người ta, nên Viên Thiên Giả hạ lệnh để tiếp tục đi." Tốc độ lúc nhanh lúc chậm, thanh âm chưa dứt, một mũi tên xé gió phóng về phía Viên Tứ, hắn không chút hoảng hốt, tay trái giơ vỏ kiếm lên, nhẹ nhàng chắn mũi tên kia, tiếp theo lại có mấy mũi tên bắn tới, lực đạo ngày càng không chính xác. Người trong và mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.